trách không được boss phá lệ đi ăn mấy chỗ nhuế thế này, thì ra có tân hôn tiểu kiều thê ở đây. Cách chương.